Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 425, lần này là thật vô địch thiên hạ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Leeds United đội 2, không dẫn trước MU đội. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều trợn tròn mắt. Đây là chúng ta tiết tấu sao? Đây là chúng ta chỗ mong đợi tranh tài sao? Đáng chết, Leeds United đội có phải hay không cắn thuốc a? MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề kêu gáo. Cắn thuốc lăn ra ngoài. Đáng chết rác rưởi, một đám ấm sắc thuốc. Leeds United ngoại trừ cắn thuốc bên ngoài còn có thể làm gì? Một đám thuốc kích thích khôi lỗi. MU đội fan hâm mộ bóng đá ngôn ngữ thật là quá ác độc. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Những này đáng chết MU lão quá ác độc. Mặt cũng không cần, thua không nổi, không thua nổi rác rưởi. Đáng chết tóc đỏ quỷ, đi chết đi, địa ngục sứ giả đã tới. Các ngươi có thể xuống mồ. Đáng chết tóc đỏ quỷ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng không phải dễ đối phó. Mắng chửi người. Ai tháp mã không biết a? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá một bên chửi mắng một bên hung hăng phất tay. Không khí hiện trường thật là quá bốc lửa. Thậm chí có fan hâm mộ bóng đá cũng bắt đầu ngón tay đối phương cái mũi. Ngẩng lên cổ, lỗ mũi đều đỗi bầu trời. Mặt đỏ tía tai gầm thét, còn kém bóp cổ động thủ. Hiện trường bảo an nhân viên lập tức đi lên giữ gìn trật tự. Quả nhiên, đây chính là Leeds United đội cùng MU đội ở giữa tranh tài. Chính là như thế nóng nảy. Alex Ferguson cùng MU đội đám cầu thủ là về tới trong phòng thay quần áo. Hơn nửa hiệp kết quả trận đấu là để bọn hắn sắc mặt phi thường khó coi. Alex Ferguson nói ra, hơn nửa hiệp tranh tài chúng ta đá không được khá. Vừa lên đến các ngươi liền bị fan bóng đá cảm xúc mang đi. Các ngươi nói có đúng hay không? MU đội đám cầu thủ nhao nhao cúi xuống đầu của mình. Mặt đỏ dần, xấu hổ. Hơn nửa hiệp tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn quả thật bị fan hâm mộ bóng đá cảm xúc mang đi. Đưa đến tâm tình của bọn hắn có chút băng. Tại trên sân bóng đã sớm quên đi Alex Ferguson lúc trước dặn dò. Cái này mới đưa đến hơn nửa hiệp tranh tài thất bại. Alex Ferguson nói ra, nhớ kỹ, các ngươi là cầu thủ chuyên nghiệp. Cảm xúc cái này một khối không nên bị fan hâm mộ bóng đá mang đi. Người phải biết, đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh. Biết không? MU đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Alex Ferguson nói ra, Leeds United đội cùng dĩ vãng Leeds United đội không đồng dạng. Nửa chàng sau tranh tài các ngươi nhất định phải chú ý. Bọn hắn mặc dù là muốn tử thủ, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ phản kích. Tiếp cận Cristiano Ronaldo, đúng vậy, muốn tiếp cận Cristiano Ronaldo, MU đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn nhưng là phi thường rõ ràng Cristiano Ronaldo lợi hại, nhất là đang phản kích phía trên. Hắn chính là cái siêu cấp thiên tài. MU đội đám cầu thủ cùng hắn cộng sự qua cực kỳ lâu. Tự nhiên là hiểu rõ vô cùng Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này không thể qua buông lỏng một chút xíu. Bằng không mà nói, liền ăn thiệt thòi. Alex Ferguson nói ra, đã minh bạch, kia nửa chàng sau tranh tài liền hảo hảo đá đi. Alex Ferguson chưa hề nói quá nhiều. Bởi vì hắn biết, nói quá nhiều ngược lại sẽ không tốt lắm a. Chống kêu không cần trọng trùy. Nhắc nhở đến liền tốt. MU đội đám cầu thủ nhao nhao cúi đầu suy tư. Chờ đợi lấy nửa chàng sau tranh tài đến. Một bên khác, Joa cũng không có nói quá nhiều. Hắn chỉ là nhắc nhở Leeds United đội đám cầu thủ chú ý nửa chàng sau MU đội phản công. Leeds United đội đám cầu thủ từ cầu thủ trong thông đạo đi lúc đi ra. Bọn hắn biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy, một chút cũng không nhìn thấy kích động hay là kiêu ngạo cảm xúc. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng mắng. Dối trá đến ép một cái. Đi chết đi, Đáng chết Leeds United lão. Các ngươi bọn này thôn quê. Leeds United đội đám cầu thủ căn bản cũng không có để ý tới những này rác rưởi fan bóng đá. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ chi quan tâm tranh tài. Chìm xuống tiếp tục đá tốt bản trận đấu. Leeds United đội là tới mang đi thắng lợi. Cũng không phải đến cùng MU đội fan hâm mộ bóng đá đấu khí. Người bây giờ hô đi. Dùng sức hô fan. Chờ lấy chúng ta thắng được tranh tài. Các ngươi liền an giật. Liền nghiêu bước. Doa đi theo ra. Đồng dạng là vô cùng bình tĩnh. Phảng phất một điểm cảm xúc chập trùng đều không có. Chàng bước. Đúng vậy. Tại MU đội fan hâm mộ bóng đá xem ra. Doa chính là chàng bước. Mẹ nó. Thật vất vả dẫn trước bọn hắn MU đội. Có thể không hảo hảo giả một lần bước a. Cơ hội như vậy khó được a. Tên điên Doa khẳng định là muốn chàng bước một chút. Không giả liền không có cơ hội. MU đội fan hâm mộ bóng đá ở trong lòng hung hăng khi dễ Doa. Doa là chẳng thèm để ý bọn hắn. Trực tiếp đi về tới mình huấn luyện viên tịch. Trực tiếp ngồi xuống. Liền như thế ngồi lẳng lặng. Rất nhanh. Nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài kéo cầu chính là Leeds United đội. Leeds United đội đám cầu thủ lúc này thế nhưng là không nóng nảy. Căn bản cũng không hướng về phía trước ép. Chính là tại trung hậu trận vừa đi vừa về ngược lại chân. Làm hao mòn lấy thời gian. MU đội fan hâm mộ bóng đá mặt trong nháy mắt liền đen. Sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này đáng chết Leeds United người thật là quá hèn hạ vô sỉ. Vậy mà dạng này cho hết thời gian. Ngược lại chân chó. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Đáng chết rác rưởi. MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng Leeds United đội đám cầu thủ. Thế nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ thờ ơ. Vẫn như cũ là tĩnh tĩnh ngược lại chân. Cho hết thời gian. MU đội đám cầu thủ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Mặc dù bọn hắn trước đó liền dự liệu được Leeds United người sẽ như vậy làm. Nhưng là thật nhìn thấy đối phương làm như vậy. Trong lòng vẫn là không chịu nổi. Sắc mặt vô cùng khó coi. MU đội đám cầu thủ điên cuồng xông đi lên. Như là hung mãnh hùng sư. MU đội đám cầu thủ động tác là càng lúc càng lớn. Càng ngày càng hung hãn. Trên sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ là người ngã ngựa đổ. Đương nhiên Leeds United đội đám cầu thủ động tác cũng là không nhỏ. Trận đấu này đều đã thay đổi. Phảng phất không còn là một trận bóng đá tranh tài. Mà là một trận đấu vật tranh tài. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng không sốt ruột. Bởi vì tranh tài như vậy bọn hắn là thường thường nhìn thấy. Bọn hắn đối với Leeds United đội là vô cùng tin tưởng. Cho nên, bọn hắn vô cùng bình tĩnh. Vẫn như cũ là cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Mà MU đội fan bóng đá thì là vô cùng tức giận. Sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì đây không phải bọn hắn MU đội tiết tấu. Dạng này đá xuống đi. Bọn hắn MU đội là nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Bọn này đáng chết Leeds United người thật là thật không có phẩm. Quá rác rưởi. MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng đổi lấy Leeds United người. Dùng phi thường ác độc ngôn ngữ đi chọc giận Leeds United người. Để Leeds United người lao ra. Dạng này MU đội cơ hội liền đến. Nhưng là Leeds United người cái gì chưa thấy qua. Liền các ngươi MU lão những này rác rưởi thủ đoạn đều cấp quá thấp. Căn bản là vẩy bất động Leeds United người. Leeds United đám cầu thủ vẫn như cũ cổ dao động không sợ hãi. Làm theo ý mình, mắt thấy Leeds United đội đám cầu thủ vẫn như cũ ta ngày xưa. Không có thượng sáo, tâm tình của bọn hắn là phi thường hỏng bét. Càng thêm điên cuồng kích thích lấy Leeds United người nhưng là hiệu quả thật không lý tưởng. Nửa chàng sau tranh tài đã qua 20 phút, MU đội cơ hội là thật không nhiều. Bởi vì Leeds United đội phòng thủ thật chính là vô cùng sắc bén. Tựa như là cối xay thịt dương lên. MU đội có thể vây quanh Leeds United đội tiến công. Nhưng là phá khung thành cơ hội. Thật không nhiều. Alex Ferguson nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Cau mày. Hắn thật là xem thường Doa ra mặt. Gia hỏa này ra mặt thật là quá dày. Vì cái này thắng lợi thật là không từ thủ đoạn. Mẹ nó cái này phòng thủ cũng quá gài bẫy đi. Thật, vừa đi lên liền lừa gạt ngược lại. Quản ngươi có cơ hội hay không đâu. Alex, Ferguson cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ông trời của ta a, cái này mẹ nó còn thế nào đá bóng rồi. Vừa mới qua đi lấy 20 phút. Chân thực hữu hiệu thời gian tuyệt đối không cao hơn 10 phút đồng hồ. Cái này mẹ nó xông đi lên chính là khiêng lật. Sau đó nằm cỏ. Cái này mẹ nó còn thế nào đá bóng. Alex, Ferguson ở đây bên cạnh là nổi trận lôi đình. Càng không ngừng hướng trọng tài chính làm áp lực. Rõ ràng như vậy kéo dài thời gian chiến thuật. Chẳng lẽ không nên trọng trùy a? Trong khoảng thời gian này, Leeds United đội đám cầu thủ xác thực có 3 người thu được thẻ vàng. Nhưng là quỷ đỏ MU đội bên này lại là có 4 người sống được thẻ vàng. MU người cảm xúc là bị Leeds United người cho chống lên. MU người vội vàng sao động. Đúng vậy, quỷ đỏ a không có cái kia ngay cả đội đám cầu thủ đều gấp vô cùng nóng nảy. Nếu như vậy đi xuống, MU người chấn chính là không có có cơ hội gì. Tâm tình của mình đều khống chế không tốt. Mặt sau này tranh tài còn thế nào đá a? Alex, Ferguson một bên nhắc nhở lấy MU đội đám cầu thủ. Một bên hướng trọng tài chính làm áp lực. Đối diện Leeds United người là hẳn là sửa trị một hồi. Thế nhưng là, ngay lúc này, trên sân bóng MU đội tiền vệ phòng ngự Carrick tiến lên đoạn đoạt xuất hiện sai lầm. Phòng thủ quá liều lĩnh, lỗ mãng, trong nháy mắt liền bị Leeds United đội Tony Closer đã cho rơi mất. Qua rơi mất Carrick về sau, Tony Closer lập tức cao tốc dẫn bóng tiến lên. MU đội hậu vệ trung tâm Vidic lập tức vọt ra. Đi lên chặn đường, Vidic tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, xông ra vô cùng kịp thời. Nhưng là, Tony Closer tốc độ càng nhanh. Mắt thấy Vidic nhào lên. Hắn là đoạt trước một bước đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm. Cùng lên đến ai trèo lên. Hazard nhanh chóng giảng bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Bóng đá cấp tốc lăn hướng MU đội cầu môn. MU đội fan hâm mộ bóng đá trong lòng giật mình. Nguy hiểm a, MU đội hậu vệ trung tâm leo. Ferdinand lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cùng là lớn tiếng một tiếng. Nemanja, lui trở về, giao cho ta. Đúng vậy, Leo. Ferdinand là muốn để Vidic lập tức trở về triệt hồi bổ khuyết trong cấm khu vắng vẻ. Nhưng là lúc này, cầm banh ai trèo lên. Hazard đột nhiên đem bóng đá hướng vùng cấm địa sườn bộ vị trí đưa tới. Bóng đá cấp tốc lăn hướng MU đội vùng cấm địa. Cũng là từ giữa áo. Ferdinand bên người lăn tới. Leo. Ferdinand sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Sắc mặt vô cùng khó coi. Cùng là bỗng nhiên dừng ngay. Chuẩn bị lui lại đi phòng thủ. Thế nhưng là ngay lúc này, Leeds United đội tiên phong Lewandowski từ đâm nghiêng bên trong giết ra. Vọt thẳng hướng về phía bóng đá. Đơn đao đi gặp. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Trong lòng là dị thường hoảng sợ. Xinh đẹp thẳng nhét cầu. Ai trèo lên, Hazard đưa ra một cước vô cùng xinh đẹp thẳng nhét cầu. Hoàn mỹ, Eddie Gray vô cùng kích động, hưng phấn nhảy dựng lên. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Cả đám đều đứng lên, duỗi cổ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Không có lên tiếng, cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào. Song quyền nắm chặt, chờ đợi cơ hội, băng một tiếng. Xông tới Lewandowski không có bất kỳ cái gì ngừng kéo dài. Là trực tiếp vặn người rút bắn. Đem bóng đá quất về phía phản góc. Cầu nhanh nhanh vô cùng. Tựa như là một đạo thiểm điện. Cấp tốc lao ra Van der Sar biến sắc. Trong lòng một khổ. Ngọa táo. Gia hỏa này là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a. Bóng đá cấp tốc từ Van der Sar sườn bộ vị đưa lăn tới. Cấp tốc chui vào quỷ đỏ MU đội cầu môn. 3-0. Leeds United đội là 3-0 giành trước quỷ đỏ MU đội. Nhìn đến đây, Alex, Ferguson đều không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này đã kết thúc. MU đội là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Joa. Tiểu gia hỏa này càng ngày càng khó đối phó. Hiện tại là mặt cũng không cần a. Có câu nói rất hay. Người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Lần này, tên điên Joa gia hỏa này là thật vô địch thiên hạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.